Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726, hợp tác chung thắng có lẽ hay là cạnh tranh rốt cuộc. Triệu Nghị ca, Mẫn tỷ, lần này tới Biên Thành, ở chỗ này đắc coi như thoải mái không? Vương Vi nắm chặt nói chuyện quyền chủ động, cười hỏi. Tất cả mọi người thần sắc đều hơi hơi ngưng tụ, càng thêm chuyên chú, không hề nghi ngờ, đàm phán trên thực tế đã bắt đầu rồi. A tỷ, Đoạn Hoài Sơn, Lão Mã bọn người trên mặt đều hiện ra lại là khẩn trương lại hơi hưng phấn thần sắc. Nói thực ra, tại biết được Vương Triệu Nghị cùng Hà Mẫn Chân thật ý đồ đến về sau. Nói bọn hắn không sầu lo đó là giả dối. Hai ngày này một mực đều tụ cùng một chỗ, nói nhỏ mà thương nghị đối sách. A tỷ thậm chí còn phát liễu ngoan, nói bọn hắn nếu là dám đến bờ biển đoạt sinh ý. A tỷ muốn làm cho bọn họ đẹp mắt, cái này bờ biển, đúng vậy A tỷ địa đầu. Bất quá mọi người đều biết, A tỷ cái này là một câu nói nhảm, không chỉ nói thật sao động thủ. Coi như là lén lút làm cho người ta ra một điểm nếm mùi đau khổ. Cũng muốn giỏi hơn tốt nghĩ kỹ. Đây cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa con ông cháu cha. Người dám dùng trên đường thủ đoạn đi đối phó người ta. Người ta trở tay tựu cho ngươi, diệt. A tỷ cũng biết, mình ở biên thành chàng diện thượng kết bạn cái kia chút ít cái gọi là đại nhân vật. Tại Vương Công Tử cùng Hà Tiểu Thư trước mặt. Thật sự là không đủ xem, ôm đùi còn không kịp đâu rồi, ai dám đi người da đen ra a hát, đang tại bằng hoàng không kế, Vương Vi tự đứng ra, đúng vậy, như thế nào đem vị này đem quên đi, tuy nhiên bọn hắn đều còn không rõ ràng lắm Vương Vi cùng Vương Lão Hổ quan hệ, không biết vị này kỳ thật cũng là con ông cháu cha, nhưng cái này đã hơn một năm đến. Vương Vi biểu hiện cũng đủ thần kỳ, mỗi lần bất kể là vấn đề gì, giao cho trong tay hắn đều có thể giải quyết dễ dàng. Có lẽ lần này đối mặt hai vị nhìn về phía trên không thể cùng kháng, đại bài con ông cháu cha. Vương Vi cũng sẽ có biện pháp tốt a, cũng chỉ có thể trông cậy vào hắn. Vương Triệu Nghị ha ha cười một tiếng, nói ra, rất thoải mái. Chúng ta ở Đắc rất hài lòng, ta cùng An Mẫn đều cảm thấy, các người bên này so cầu vồng bên kia muốn thoải mái nhiều hơn. Giá cao nhiều lắm, khí phái, cái này thị công đạo lời nói, không có trước khi đến, chúng ta còn không tin tưởng lắm, các người tại đây có thể làm khởi cái gì tượng chính là hình thức hội sở. Không nghĩ tới sâu sắc vượt quá ngoài dự liệu của chúng ta. Vương Vi cười nói, lúc trước chúng ta chính là nghĩ như vậy, hoặc là không làm, muốn làm tựu làm giá cao, bằng không thì, bạch mù cái này khối phong thủy bảo địa. Triệu Nghị ta, Mẫn tỷ, các ngươi không phải biên thành người, khả năng không rõ ràng lắm, biên thành tại đây, bãi biển tốt nhất, chính là chúng ta Mễ Lan cái này một khối. Địa phương khác bãi biển tuy nhiên cũng không tệ lắm. Nhưng so với chúng ta bên này, muốn kém chút ý tứ. Hà Mẫn có chút nghi ngờ nói. Không đến mức a, biên thành đường ven biển. Nói dài cũng không dài lắm. Nói ngắn cũng không quá ngắn. Vài chục cây em là có. Các ngươi câu lạc bộ mới chiếm bao nhiêu? 500 mét, coi như ngươi một cây em. Cao nữa là, cái kia còn lại vài chục cây em, tự tìm không ra tốt đến, ta còn thật không tin. Vương Vi cười cười, nói ra, tỷ, lời nói không phải nói như vậy, tự nhiên điều kiện tốt bãi biển, đương nhiên không chỉ cái này một khối, nhưng nhất tới gần nội thành, giao thông điều kiện tốt nhất, các hạng nguyên bộ phương tiện đúng chỗ, vậy cũng chỉ có chúng ta cái này một khối. Đây chính là chính phủ đầu tư, không phải cá nhân đầu tư, đơn thuần dựa vào vốn liếng lực lượng, trong thời gian ngắn là làm không tốt, hội sở ngươi có thể chính mình bỏ tiền xây, Nhưng đường cái thủy điện ngươi cũng không thể chính mình bỏ tiền a. Đây chính là thiên văn sổ tự. Tại chúng ta hội sở bên cạnh lại là một cái hội chỗ lời mà nói. Độ khó có lẽ hay là không nhỏ. Bên này bãi biển chúng ta đã muốn mua lại rồi. Hai bên trái phải đều là đá ngầm như rừng. Ít nhất đắc vài cây em bên ngoài mới có thể làm thứ hai ven biển bãi tắm. Vương Vi như là rất tùy ý mà. Nhắc nhở bọn hắn, tin tưởng bọn họ đã muốn tại biên thành lại là một cái giá cao hội sở lời mà nói. Những này tự nhiên điều kiện khẳng định cũng là muốn tiên khảo xem xét tinh tường. Lớn như vậy đầu tư, không cẩn thận điểm không thể nào nói nổi. Cho dù là Vương Triệu Nghị Hà Mẫn lớn như vậy bài con ông cháu cha. Hiện giai đoạn kỳ thật tài chính thực lực cũng tương đương có hạn. Thiên Nam chỗ vắng vẻ, bầu không khí cũng không vượt lên đầu. Tại khoảng thời gian này trong, không ít con ông cháu cha còn ở vào nguyên thủy vốn liếng tích lũy giai đoạn. Nói khó nghe điểm, rất nhiều cái gọi là quan nhị đại vẫn còn dựa vào đầu cơ trục lợi phê văn làm ít tiền. Cũng là tội nghiệp, tại biên thành làm lớn như vậy một cái hạng mục, tiền nện đi xuống, nếu trong thời gian ngắn không thấy được lợi nhuận. Tiền của bọn hắn liên hoàn dây xích thực sự điểm gánh không được. Bọn hắn tại biên thành hoạt động năng lực, rốt cuộc không thể cùng Vân Đô bên kia đánh đồng. Quá Giang Long cường thịnh trở lại, cũng có Quá Giang Long bản thân chỗ thiếu hụt. Cái này kỳ thật chính là Vương Vi tràn đầy tự tin lo lắng. Dù sao có thể an an ổn ổn chung thắng kiếm tiền thời điểm. Ai cũng không muốn tùy tiện vạch mặt đi làm một mình. Nói cho cùng, tại biên thành đắc tội đang ngồi đám này thổ bá, cũng không thể nói tuyệt không hậu hoạn. Vương Triệu Nghị cùng Hà Mẫn liếc nhau. Hà Mẫn cười hắc hắc, giải khai quần áo trong bên trên một khỏa cúc áo. Nhìn về phía trên, Mẫn tỷ rượu kinh sức lực có chút lên đây. Cái trán chảy ra một mảnh rậm rạp mồ hôi. Lão đệ, ngươi có cái gì tốt đề nghị, tự nói ra đi, chỉ cần có tiền lợi nhuận, lão tỷ ta là cái gì cũng tốt nói. Hà Mẫn mắt lé khiết lấy Vương Vi, sóng mắt lưu truyền, vậy mà cũng lộ ra một điểm vũ mị ý. Ngoại trừ tính cách đàn ông, trang phục tóc đầu xù dài, Hà Mẫn thân mình lớn lên cũng không khó xem, hào hào dọn dẹp. Không chuẩn còn là một mỹ nữ nì. Vương Vi cười cười, chuyển hướng Vương Triệu Nghị. Triệu Nghị ca thấy thế nào? Hắn biết rõ, tại biên thành bên này đầu tư, giữa hai người có lẽ hay là dùng Vương Triệu Nghị làm chủ. Dù sao nơi này là lão Vương gia kinh doanh nhiều năm địa bàn. Hà Mẫn tựu là theo chân chạy tới quang cái tư, nhìn xem có thể hay không lao điểm chỗ tốt. Vương Triệu Nghị cười cười, nói ra, ngươi đều còn chưa nói nì. Vương Vi không khỏi nhịn không được cười lên, liên tục gật đầu, đúng đúng, Triệu Nghị ca nói đúng. Ta đây bên cạnh ý tứ đâu rồi? Kỳ thật rất đơn giản, thì phải là có tài đại gia phát, đều là bạn tốt chứ sao? Triệu Nghị ca cùng Mẫn tỉ mặt mũi là nhất định phải cho. Cái này không phản đối. Mễ Lan nhìn hắn một cái, mím môi cười, người này, nói lên những này, nghĩa khí giang hồ, cũng là một bộ một bộ. Hơn nữa, tùy tiện, tự đại biểu, bên này, rồi, bề ngoài giống như đều đoạn hoài sơn, lão mã, a tỷ đều không gì ý kiến. Mễ Lan chỉ cảm thấy quả thực yêu chết hắn, hoàn toàn vô pháp tự kềm chế. Triệu Nghị ca, Mẫn tỷ. Như vậy đi, biên thành cái này chén đĩa, chính là như vậy lớn, nếu thật là làm khởi hai nhà câu lạc bộ đến cạnh tranh. Đến lúc đó chỉ có thể trả giá cách chiến, có hại chịu thiệt là tự chúng ta, không công tiện nghi người ta, có đúng không? Hà Mẫn chen vào nói ra, cũng không thấy đắc nhất định muốn đánh giá cả chiến, có thể hiệp thương, về phần nói ra biên thành chén đĩa không lớn. Cũng không có sao, chúng ta có thể theo Vân Đô dẫn một đám bằng hữu tới. Bọn hắn chỉ cần ở bên cạnh khiến cho vui vẻ, sau này nhất định sẽ thường đến. Vương Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Hà Mẫn nhíu mày nói ra. Vậy ngươi là có ý gì? Vương Phi nói ra. Hai nhà giống như đúc câu lạc bộ. Cùng chất hóa quá cao. Xem như lặp lại đầu tư a. Theo Vân Đô dẫn khách hàng tới. Trong thời gian ngắn không có vấn đề. Thời gian dài, chúng ta bên này đều không có gì đặc sắc. Chỉ cần Vân Đô mấy nhà câu lạc bộ thăng cấp thoáng một tí bọn hắn phần cứng. Đến lúc đó Vân Đô khách nhân sợ phiền toái. Có lẽ hay là hội gần đây tiêu phí. Dù sao đại thật xa theo Vân Đô chạy đến biên thành. Chính là vì ở một buổi tối, ăn một bữa cơm, quá điên cuồng, A tỷ bọn hắn kìm lòng không được gật gật đầu. Là cái này lý, Vân Đô cùng biên thành trong lúc đó không thông xe lửa. Chủ yếu là đường cái giao thông, còn không phải cao tốc, là bình thường quốc lộ. Cảng hàng không vẫn còn xây dựng, cho dù kiến thành về sau, biên thành cùng Vân Đô ở giữa chuyến bay. Nên vậy cũng sẽ không quá nhiều. Hiện giai đoạn, theo Vân Đô lái xe đến biên thành, ít nhất cũng phải 4-5 giờ. Xe buýt muốn 8 giờ đã ngoài. Cái này giao thông quá nhức cả trứng rái rồi. Nghiêm trọng chế ước kinh tế phát triển. Chỗ này của ta có một đề nghị. Chúng ta kết phường A, đem Mễ Lan câu lạc bộ hai kỳ công trình cũng làm bắt đầu đứng dậy. Hai kỳ công trình. Vương Triệu Nghị cùng Hà Mẫn đều đến hứng thú. Ngay Mễ Lan, A tỷ bọn người lần nữa dựng lên lỗ tai. Tại sao lại toát ra cái hai kỳ công trình đến rồi? Cái này hai kỳ công trình, chẳng lẽ là tồn tại Vương Vi trong đầu hay sao? Chúng ta cũng còn chưa nghe nói qua nì. Đúng, chủ yếu chính là đại sân chơi. Trên biển hạng mục, Vương Vi rất khẳng định nói. Ngươi xem chúng ta Mễ Lan câu lạc bộ, khách phòng, ăn uống, tập thể hình, nhà tắm hơi, trong phòng vận động, trong phòng bể bơi những này là đều có rồi. Hiện giai đoạn đến xem, điều kiện cũng không tệ lắm, những khách nhân đánh giá cũng rất cao. Tạm thời không cần tăng thêm cái gì, nhưng bãi biển cái kia một khối chính là nhược hạng. Trước mắt chúng ta chỉ là đem bãi biển nắm bắt đến. Nhưng không có làm cái gì tượng chính là hình thức xây dựng. Kỳ thật trên nước giải trí hạng mục, lặn xuống nước vận động, đại sân chơi những này, đều là có thể như vậy. Hơn nữa có thể làm thành chúng ta Mễ Lan câu lạc bộ đặc sắc. Những này hạng mục, Vân Đô những kia hội sở, dù cho hắn cao tới đâu đương, đầu tư lớn hơn nữa, hắn cũng là làm không đứng dậy. Không có cái kia tự nhiên điều kiện chứ sao? Được rồi, không ngờ như thế là những này hạng mục. A tỷ đoạn Hoài Sơn lão mã bọn người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Kỳ thật lúc trước Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ vẫn còn hạng mục luận chứng giai đoạn thời điểm. Vương Vi Tửu đưa ra qua làm đại sân chơi, làm trên biển vận động hạng mục. Chỉ có điều về sau một dự toán, đầu tư quá lớn. Quá hao tổn tiền, mới cuối cùng nhất áp xuống dưới. Quyết định trước tiên đem đồng thời công trình tảo thượng đi sớm nói. Bởi vì Vương Vi chỉ thuận miệng đề cập qua một lần. Mọi người tự nhiên cũng không còn để ở trong lòng. Đã sớm quên, lần này Vương Vi cựu lời nói nhắc lại. Mọi người nhưng đều là hai mắt tỏa sáng. Lúc trước không làm những này. Không phải những này hạng mục không tốt. Mà là vì tài chính không đủ, không có tiền, hiện tại người có tiền đến rồi, có thể làm rồi, đại gia hỏa ánh mắt, đều đồng loạt mà đã rơi vào Vương Triệu Nghị cùng Hà Mẫn trên mặt. Nhìn hắn lưỡng nói như thế nào, Vương Triệu Nghị nghĩ nghĩ, nói ra, cái này hai kỳ công trình, các người đã làm dự toán không có, ước chừng cần đầu nhập bao nhiêu tài chính. Vương Vi tinh thần chấn động, Vương Triệu Nghị hỏi như vậy, ít nhất nói rõ, hắn đã muốn động tâm, khẳng định so mới là một cái hội sở muốn đầu tư thiếu. Nói thực ra, cụ thể bao nhiêu dự toán, trong lòng của hắn cũng chỉ có một đại khái con số. Không có cẩn thận tính toán qua, tạm thời không cần phải nói ra, Vương Triệu Nghị nhìn hắn, Vương Vi một bộ rất chân thành rất nghiêm túc bộ dạng. Hắn biết mình cái kia kinh điển, Vương Thị dáng tươi cười, không lớn nhận người ưa thích. Thực tế đang nói loại này đứng đắn đại sự thời điểm, lại càng dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm, cảm thấy hắn thuần túy chính là đang nói đùa, đã muốn không chỉ một lần làm cho người ta như vậy hiểu lầm. Cho nên hay là muốn tận lực chú ý thoáng một tí. Được rồi, Vương Triệu Nghị nhẹ khẽ cười một cái. Vậy ngươi nói một chút xem, chúng ta như thế nào cái hợp tác pháp? Chúng ta đem hai kỳ công trình làm bắt đầu đứng dậy. Công ty cổ phần làm sao phân phối? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.